Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với một tác giả vô cùng quen thuộc trên sóng kênh Chuyện 23S, đó là tác giả Bô Đề Hy với tác phẩm Nơi con sóng vỗ về, một câu chuyện độc quyền được phát sóng trên kênh Chuyện 23S và diễn đọc bởi giọng đọc Kim Thanh. Nơi con sóng vỗ về không chỉ nói về tình yêu của đôi nam nữ chính mà còn hàm chứa cả tình làng nghĩa xóm của những người dân làng đảo chõi. Chuyện được viết dựa trên sự sáng tạo của tác giả, bối cảnh được xây dựng một cách thực tế, tính bằng hàng thập kỷ. Tất cả các nhân vật sự việc đều không liên quan hay động chạm đến bất cứ tổ chức cá nhân và chính quyền ở nơi nào. Và sau đây, không để các bạn chờ đợi lâu, mời các bạn cùng đến với câu chuyện Nơi con sóng vỗ về của tác giả Bô Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc và hãy ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bệnh viện Châu Âu, phòng phẫu thuật. Ánh Dương vừa bước vào, nhân viên y tế đã hớn hở báo cáo. Hậu môn nhân tạo ổn định, bệnh nhân cũng được hồi sức tốt ạ. Nghe lời anh ta nói, tay đang lật bệnh án của Ánh Dương chợt khựng lại. Cô đưa mắt đầy ngờ vực nhìn sang. Ánh Dương còn tưởng bản thân không tập trung nên nghe nhầm liền hỏi lại. Cái gì cơ? Bệnh nhân làm phẫu thuật cắt trực tràng hoàn toàn ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng, hồi sức tốt sau phẫu thuật. Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Ánh Dương ngắt lời. Sao lại cắt trực tràng? Ô, bác sĩ. Nhân viên y tế sửng sốt nhìn cô. Người nhà của bệnh nhân ở gần đó cũng một vẻ như vậy, đặt ánh nhìn lên Ánh Dương. Dù đang rất tức giận nhưng cô cũng phải kiềm giọng lại. Loại bỏ polyp trực tràng? Sao lại cắt bỏ trực tràng? Bọn họ đã làm gì với bệnh nhân của tôi thế hả? Phòng họp của bệnh viện Châu Âu lúc này vô cùng căng thẳng. Ở trước hội đồng kỷ luật, một mình Ánh Dương bị tất cả những con mắt ngờ vực và thất vọng nhìn vào. Một mình cô không thể cãi lại được cả một hội đồng người. Toàn những bác sĩ gạo cội và giám đốc bệnh viện đang nổi giận đùng đùng ở kia. Sau khi quyết định cuối cùng được đưa ra, Ánh Dương dù bất mãn cũng không thể làm gì để minh oan cho mình được. Trong ekip làm phẫu thuật không có cô, nhưng bệnh nhân là của cô, người chẩn đoán và chỉ định làm phẫu thuật là cô. Giấy trắng mực đen không thể nào thay đổi được. Mặc cho Ánh Dương thanh minh, bệnh nhân có polyp trong trực tràng, chỉ định cắt polyp trực tràng để tránh phát triển thành ung thư. Nhưng trên chỉ định lại ghi chuẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn cuối, buộc phải làm phẫu thuật cắt toàn bộ trực tràng, khiến bệnh nhân phải dùng hậu môn nhân tạo. Vì người nhà bệnh nhân có đơn kiện, để tránh ồn ào, ảnh hưởng đến danh tiếng, nên bệnh viện phải bồi thường cho họ một khoản tiền, còn đồng ý xử lý kỷ luật bác sĩ đã chẩn đoán sai, dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Và tất cả tội lỗi đều do bác sĩ Ánh Dương gánh hết. Bọn họ không ngừng chỉ trích cô, nhìn cô bằng con mắt coi thường và thiếu tin tưởng. Ánh Dương không phải bác sĩ người nước ngoài duy nhất ở bệnh viện này, nhưng cô là người Việt Nam duy nhất. Từ khi còn là bác sĩ nội trú, cô đã được bác sĩ trưởng khoa ưu ái và tin tưởng vì thành tích học tập, sự chăm chỉ, ham học hỏi của mình, mặc cho những đồng nghiệp khác vẫn luôn nghi ngờ năng lực của Ánh Dương. Nhưng ông ấy chỉ vừa mới đi công tác, cô đã gặp phải sự cố đáng tiếc như thế này, càng khiến những người không tin tưởng được nức xỉa sói coi thường. Theo như cáo buộc của bệnh viện và sở y tế, bác sĩ Ánh Dương vừa phải đền bù một số tiền cho bệnh nhân mà cô chẩn đoán sai, vừa bị đình chỉ hành nghề 9 tháng. Có nghĩa là trong thời gian ấy, Ánh Dương không được phép tham gia hoạt động khám chữa bệnh cho bất kỳ bệnh nhân nào. Đối với một bác sĩ nhiệt huyết như cô, không được phép khám chữa bệnh suốt một thời gian dài như vậy, quả thật là hình phạt vô cùng đáng sợ. Ánh Dương vừa trở về phòng làm việc, nhân viên y tế trực cùng cô đã chạy đến bám lấy tay cô. Bác sĩ. Ánh Dương gượng cười đáp lại cô ấy, nhưng đôi mắt nâu đượm buồn khó giấu được sự thất vọng trong lòng. Thật sự bất công, em có thể làm chứng cho chị Jolie, chắc chắn là do cô ta làm. Ngày hôm đó Jolie là người đánh máy. Thấy nữ nhân viên y tế mai nè bức xúc quá độ, Ánh Dương phải lên tiếng ngắt lời cô ấy. Cô ấy không cam tâm, vẫn bất mãn nói thêm một câu. Nhưng tại sao cùng có liên quan mà cô ta không bị kỷ luật chứ? Mai nè rất trắng, khuôn mặt bị sự giận dữ làm cho đỏ bừng hết cả lên. Cô ấy rất cao, cũng phải hơn 1m7. Mỗi lần nói chuyện, Ánh Dương đều phải ngước mắt lên để nhìn mặt Mai nè. Cô nắm chặt tay Mai nè, mỉm cười trấn an cô ấy. Được rồi, chúng ta không có bằng chứng, hội đồng kỷ luật chỉ cần bằng chứng. Cô trách thì trách chị chủ quan. Vậy chị phải làm sao? Ánh Dương hít thở thật sâu, mỉm cười đáp lại. Tùy cơ ứng biến. Còn bác sĩ Leo thì sao? anh ấy không nói đỡ cho chị sao? Nhắc đến người bạn trai này, cả mặt lẫn tai Ánh Dương chợt nóng bừng, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên gượng gạo. Suốt thời gian ở trong phòng họp, Leo đều im lặng, không hề lên tiếng nói đỡ cho cô. Sau khi hội đồng kỷ luật có phán quyết, cuộc họp kết thúc, anh ta cũng chỉ nói duy nhất một câu: anh rất tiếc. Ánh Dương khi ấy không còn biết phải nói gì hơn, hai mắt hoen đỏ, cố ghìm xuống sự oan ức và tủi thân để không bật khóc trước mặt bọn họ. Từ khi đặt chân đến đất nước này, từ khi nghe đủ điều không hay, những lời lẽ coi thường của những sinh viên bản địa về những du học sinh như cô, Ánh Dương luôn tự nhủ bản thân phải thật sự mạnh mẽ, phải nỗ lực hết mình để khiến những kẻ từng khinh thường mình phải sáng mắt ra. Việc cô là một trong những sinh viên xuất sắc nhất được Bệnh viện Châu Âu chỉ định làm bác sĩ nội trú, rồi hoàn thành việc học nội trú trước niên hạn, chính là kết quả cho sự nỗ lực ấy của Ánh Dương. Nhưng chỉ mới mấy năm, cô đã mắc phải sai lầm, đúng hơn là bị người ta đổ oan mà không thể chối cãi, lại một lần nữa bị những người kia coi thường và khinh bỉ. Hết giờ làm việc, Mai Nê vừa nhìn thấy bác sĩ Leo liền gọi với theo, nhưng xem ra anh ta không nhìn thấy cô ấy. Mai Nê xoay người trở về phòng trực, cô ấy vừa đóng cửa lại vừa nói với Ánh Dương: bác sĩ, em thấy bác sĩ Leo vừa rồi phải không? Ừ, em cũng chuẩn bị về đi, còn chị thì sao? Ánh Dương đưa mắt nhìn đồng hồ, cô nở nụ cười đáp lại cô ấy: chị cũng chuẩn bị về đây. Bác sĩ, chị đừng buồn. Mai Nê tốt bụng nắm lấy tay cô, một lần nữa muốn an ủi Ánh Dương. Có lẽ nếu buộc phải rời khỏi bệnh viện thì cô ấy sẽ là một trong những người khiến Ánh Dương lưu luyến nhất. Mai Nê rất tốt bụng, là một cô gái lạc quan yêu đời, cũng là người bạn đầu tiên của cô khi Ánh Dương bắt đầu làm bác sĩ nội trú ở Bệnh viện Châu Âu cho đến hiện tại. Sau khi rời khỏi bệnh viện, một mình Ánh Dương lang thang bên bờ sông Sen. Cô vừa bước lên vỉa hè, mấy con chim bồ câu đang tản bộ nhặt vụn bánh mì chợt đập cánh bay vút lên. Ánh Dương bị giật mình thì hướng mắt nhìn theo. Tà dương đổ bóng chiếu lên dòng sông phẳng lặng, nước sông trong vắt lẳng lặng trôi nhưng không mang theo được nỗi niềm của cô gái đang đứng tựa thành lan can đăm chiêu nhìn vào đó. Ánh Dương lạc lõng giữa thành phố rộng lớn đông đúc, một Paris hoa lệ như vậy, đẹp đẽ như vậy, nhưng luôn khiến cô cảm thấy cô đơn. Cô nhớ nhà rồi, bao nhiêu năm một mình nơi đất khách, sự cố gắng, sự nỗ lực chứng minh năng lực đã cuốn cô gái người châu Á bé nhỏ ấy đi. Nhưng ngay lúc này đây, chỉ có một mình, Ánh Dương lại cảm thấy cô độc và thất bại biết nhường nào. Nhìn đàn bồ câu vỗ cánh bay lên rồi lại đáp xuống, cẩn mẫn nhặt vụn bánh mì dưới nền gạch, Ánh Dương khẽ bật cười. Cô lúc này đích thị là một chú chim nhỏ lạc loài giữa thành phố thân quen mà như xa lạ này. Cô vừa xoay người định trở về nhà thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Ánh Dương khẽ cau mày nhìn vào dòng tin nhắn từ số máy không xa lạ gửi đến, kèm theo địa chỉ và số nhà trong một khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp. Sự bồn chồn và tò mò thôi thúc Ánh Dương quyết định tìm đến đó. Đứng bên ngoài cửa căn hộ mà trong tin nhắn nhắc tới, cô ngập ngừng đưa tay lên, muốn nửa nhấn chuông cửa, nửa không. Ánh Dương mím chặt môi, quyết định rời khỏi. Nhưng bước chân chợt khựng lại khi lý trí thôi thúc cô phải làm rõ ràng mọi chuyện. Người ở trong căn nhà kia có thể chính là người yêu hiện tại của cô, Leo. Có thể anh ta đang ở sau lưng cô, qua lại với một người phụ nữ khác. Chuông cửa nhấn đến hồi thứ ba, không có người ra mở cửa. Trong lúc cô định từ bỏ thì lại có tin nhắn nói cửa không khóa. Mọi thứ quá dễ dàng khiến Ánh Dương nảy sinh nghi ngờ. Người gửi tin nhắn cho cô là Jolie, nữ nhân viên y tế trong bệnh viện cô đang làm việc, cũng là kẻ mà cả cô lẫn Mai Nê nghi ngờ đã cố ý sửa chỉ định phẫu thuật của bệnh nhân hại cô bị kỷ luật. Song với sự tò mò của bản năng, cô không ngần ngại mở cửa bước vào. Căn hộ nhỏ nhắn ngăn nắp, trên tường treo rất nhiều ảnh của Jolie. Bỏ qua những thứ không liên quan, Ánh Dương dò dẫm từng bước chậm chạp tiến về phía cánh cửa khép hờ, nơi phát ra những âm thanh ái muội. Tiếng thở dốc của cả phụ nữ lẫn đàn ông khiến Ánh Dương kinh sợ, tim trong lồng ngực cô mỗi lúc một nhịp nhanh, như muốn vọt ra khỏi khi nghĩ tới kẻ ở trong phòng kia là Leo. Ánh Dương chết chân, nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Giây phút bọn họ cùng ngẩng mặt nhìn về phía cửa, rồi cùng thản thốt phát hiện ra có người đã đứng ở đó. Leo vội vàng ra khỏi người Jolie. Anh ta bước xuống khỏi giường, chạy đến trước mặt ánh dương. Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên hỗn loạn mà đảo đi hướng khác, né tránh ánh nhìn khinh bỉ và đầy thất vọng của cô. Clara, anh... Anh ta vừa đưa tay ra muốn chạm vào người cô, ánh dương liền lùi lại. Mặc đồ tử tế lại rồi đi theo tôi. Cổ họng cô như bỏng rát khi cố kiềm giọng để nói rõ ràng từng lời một. Ánh dương xoay người bỏ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Leo. Thật không ngờ trong lúc cô khổ sở nhất, cô độc nhất, thì Leo lại đang hẹn hò cùng với một người phụ nữ khác, người có thể giúp anh ta có được điều mà ngần ấy năm yêu nhau. Ánh dương không thể đáp ứng được. Anh ta như một cái máy định lao theo cô, nhưng lại bị người phụ nữ trên giường níu lại. Leo cáu kỉnh hất tay Jolie ra, rồi mặc vội đồ lên người rời khỏi căn phòng. Không gian trong xe ô tô im lặng đến rợn người. Bên ngoài trời đã tối hẳn, đèn đường chói lóa hắt bóng lên mặt bê tông. Thời tiết giao mùa ẩm ương khó chịu, người ở trong xe vốn dán bực bội trong lòng càng thêm phần bức bối. Ánh dương siết chặt nắm tay, cố điều hòa nhịp thở hỗn loạn và sự đau tức trong lồng ngực mình mà chất vấn người ở bên cạnh. Bao lâu rồi? Leo lặng im không đáp. Đến lúc này, anh ta còn tỏ vẻ đáng thương một cách vô tội ấy cho ai xem chứ? Sẽ chẳng có chuyện giống như 4 năm trước, cô dễ dàng tha thứ cho anh ta, dễ dàng tin tưởng và cho anh ta cơ hội, để lại một lần dao đâm thẳng vào trái tim cô như thế này nữa đâu. Ánh dương quen biết Leo từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Anh ta là người tiếp cận cô trước. Hồi ấy Leo là đàn anh học nghiên cứu sinh ở trường, luôn được các nữ sinh viên săn đón. Nhưng anh ta lại chọn ánh dương. Đó cũng được coi là một thắng lợi của cô, khiến đám sinh viên kia tức tối mà không làm gì được. Nhưng đến khi trở thành bác sĩ nội trú, ánh dương mới biết hồi đó Leo tiếp cận mình là do cá cược với đám sinh viên ở trường. Điều đó đã khiến cô rơi vào tuyệt vọng và nghi ngờ tất cả những điều tốt đẹp mà anh đã từng dành cho mình trong gần ấy thời gian đều là giả dối. Khi đó Leo cũng thẳng thắn thú nhận rằng bọn họ nói với anh ta phụ nữ châu Á rất dễ dụ và dễ dãi, đặc biệt là những du học sinh như cô sẵn sàng hiến thân để đổi lại được địa vị quốc tịch ngoại quốc. Nhưng qua tiếp xúc, Leo đã thực sự yêu cô. Chính ánh dương cũng cảm nhận được điều đó. Suốt thời gian đó anh ta luôn tôn trọng và chăm lo cho cô. Ngay cả khi chị gái bị tai nạn phải đưa sang bên này để chữa trị, cũng là do Leo lo liệu, khiến ánh dương càng tin tưởng anh ta thật lòng yêu cô. Chính bởi sự coi thường của những kẻ từng cá cược với Leo nên ánh dương càng căm bọn họ, càng phải cho những người từng coi thường cô thấy phụ nữ châu Á, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, không dễ dãi, không phải là đồ chơi của đám đàn ông ngoại quốc. Bởi vậy suốt gần ấy năm yêu nhau, ánh dương chưa từng buông thả hay đánh mất chính mình, mặc cho Leo dành hết tâm sức cho cô. Vậy mà thời gian gần đây anh ta lại dở chứng, thường xuyên đòi hỏi những điều quá vận. Ánh dương nhiều lần từ chối khéo léo cho đến thẳng thừng, nhưng không dập tắt được sự ham muốn của Leo. Việc anh ta ở bên ngoài tìm người tình để thỏa mãn như vậy, ánh dương cũng không quá bất ngờ, chỉ là thất vọng. Cô thất vọng vì niềm tin của bản thân đặt không đúng chỗ, thất vọng vì lúc cô tuyệt vọng nhất, đáng thương nhất, cần sự an ủi của bạn trai nhất thì anh ta lại không ở bên cạnh cô. Xuống xe. Tiếng gằn của ánh dương khiến Leo giật mình. Anh ta thảng thốt nhìn cô. Ánh dương kiên định nghiến răng nhắc lại. Tôi bảo anh xuống xe. Clara, anh xin lỗi. Nhìn bàn tay đang níu chặt tay mình, ánh dương lại cảm thấy khó chịu. Cô nuốt sự đau tức nơi cuống họng xuống rồi cong môi cười khẩy. Xin lỗi, anh từng chạm tới giới hạn của tôi một lần. Tôi tha thứ, nhưng không có lần thứ hai đâu Leo. Buông tay. Không phải là tại em sao? Tại tôi. Cô cảm thấy nực cười vì cách đổ lỗi không đáng mặt đàn ông đó của anh ta. Leo tỏ ra giận dữ trừng mắt nhìn ánh dương, mặc kệ sự khinh bỉ đã hiện rõ nơi đáy mắt của cô, đang chém thẳng vào mặt anh ta. Anh phản bội tôi là do tôi. Em có yêu anh không? Tim ánh dương như vừa rơi thật mạnh một nhịp. Câu hỏi này như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô. Yêu ư? Cô yêu anh ta, nhưng thứ nhận lại được lại là sự phản bội. Vậy mà người đàn ông trơ tráo kia còn dám mở miệng hỏi câu ấy. Ánh dương cố gỡ tay mình ra khỏi Leo, xa lạ đáp. Yêu anh là phải làm chuyện đó cùng anh ư? Ý anh như vậy mới gọi là yêu, đúng không? Xin lỗi, vì bao lâu nay đã hiểu lầm tình yêu của anh. Khái niệm về tình yêu của chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Chia tay đi. Sao em dám đối xử với anh như vậy? Anh có thể phản bội tôi, thì tôi cũng có thể chia tay với anh. Cô cáu kỉnh hất tay anh ta ra khỏi người mình, khiến Leo sững sờ. Làn môi mỏng hồng hào của anh ta run run, kìm nén sự giận dữ đã nhuốm đầy đôi mắt màu xám tro. Sao em phải cố chấp như vậy? Em đang sống ở thời đại nào mà vẫn còn giữ cái tư tưởng cổ hủ như vậy? Ở cái đất Paris này, em giữ thân như giữ vàng, như vậy để làm cái gì chứ? Đáp lại sự bực bội vô lý đó của anh ta là sự hờ hững của ánh dương. Cô chán ghét đáp, để dành cho người xứng đáng. Ý em, với những gì anh làm cho em, tình yêu anh dành cho em suốt ngần ấy năm là chưa xứng đáng. Ý em là anh không xứng đáng. Câu trả lời nằm trong câu hỏi của anh rồi đấy. Sự khinh miệt xen lẫn tuyệt vọng trong lời đáp trả của ánh dương khiến Leo sững sờ bất động. Ở trước mặt anh ta lúc này không còn là cô gái Việt Nam đơn thuần dễ dỗ dành nữa, thay vào đó là vẻ gai góc và quyết đoán, sẵn sàng rũ bỏ tình yêu suốt mấy năm nay của bọn họ. Lúc này, Leo mới ý thức được những việc mình làm, hành động phản bội của anh ta sau lưng ánh dương đã đem lại hệ quả như thế nào. Cứ tưởng sự dứt khoát ấy của mình có thể khiến Leo xấu hổ, nhưng ánh dương không ngờ anh ta còn chẳng cần đến liêm sỉ mà rơm rớm nước mắt cầu xin cô. Ánh mắt anh ta nhìn cô đầy sự van lơn và hối lỗi, đôi bàn tay ấm áp thon gầy nếu lấy bàn tay đã run lên vì tức giận đang siết chặt của ánh dương mà van này. Clara, tha thứ cho anh một lần, chỉ một lần này thôi, là Jolie dụ anh. Ánh dương không nói, chỉ đau đáu nhìn vào đôi mắt màu xám tro đã trưng ra sự long lanh khẩn thiết. Người đàn ông ở trước mặt luôn là niềm tự hào của cô. Leo luôn tỏa ra hào quang khiến cô được chiếu sáng. Vậy mà giờ đây nhìn vào vẻ đớn hèn này của anh ta khiến ánh dương khó chịu. Cảm thấy ánh dương đang dao động, Leo được dịp làm tới, cả thân người cao lớn dần đổ về phía cô, trầm giọng gọi tên cô đầy dịu dàng như muốn thôi miên ánh dương. Clara! Ánh dương từ tốn nâng mặt, cảm nhận hơi thở thân quen cận kề trong gang tấc mà tim trong lồng ngực bỗng chốc đập dồn. Leo buông tay cô, đưa lên ôm lấy mặt ánh dương, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve gò má. Cô khẽ khàng chớp mắt, hàng mi đen nhánh của cô vừa khép lại giống như đang đón chờ điều gì đó, thì khóe môi anh ta chợt đầy cong đầy đắc ý. Leo biết ánh dương rất dễ mềm lòng nên muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để lấy lòng cô. Nhưng khi Leo vừa định hôn xuống thì da đầu anh ta đã chuyển đến cảm giác đau đến rợn người. Leo trợn trừng mắt nhìn người ở đối diện, chưa bao giờ anh ta thấy ánh mắt của ánh dương lại lạnh lùng và xa cách đến như vậy. Cô siết chặt tay đang túm lấy tóc của người yêu cũ bằng tất cả sự uất ức và giận dữ mà giật mạnh về phía sau. Cô tạo khoảng cách giữa hai người rồi gằn giọng, cút! Em, tôi bảo anh cút! Cửa xe đóng sập lại một cách nặng nề, thể hiện cho sự bất lực và giận dữ của người đàn ông kia. Ánh dương ngồi trong xe, đăm đăm nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Leo đang giãn dần khoảng cách. Chỉ trong một ngày mà có quá nhiều biến cố, có quá nhiều mất mát xảy đến với cô. Trong thứ ánh sáng nhạt nhòa nhân tạo của điện lưới, một mình cô gái bé nhỏ đau đớn tuyệt vọng siết chặt lấy ngực áo mình. Chỉ khi có một mình, cô mới dám gục xuống, mới dám để nước mắt tủi thân bất lực rơi xuống. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực của ánh dương suốt ngần ấy thời gian, chỉ trong một ngày mà bỗng chốc vụt tan như bong bóng xà phòng. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, không khí trên đảo Trõi không mấy bớt khắc nghiệt đi. Mùa hè hứng lửa, mùa đông lạnh giá kinh người. Đến loài dứa dại mọc hoang trên đảo với sức sống mãnh liệt là thế, vậy mà cũng chết táp đi trong sương giá. Tết năm nay, những người lính đóng quân trên đảo Trõi lại sẵn sàng trực chiến 100% cùng nhau đón Tết. Thành Đăng vừa từ cổng doanh trại trở vào, mấy cậu lính đã ríu rít gọi anh. Trung đội trưởng, anh lại đi tưởng nhớ quê nhà đấy à? Luyên thuyên, Tết năm nay cả trung đội trực chiến 100%, nghe phổ biến chưa? Một người trong đám chiến sĩ cười cười gật đầu. Rồi ạ, bọn em mới ra thôi mà. Đám chiến sĩ nhìn nhau cười, những nụ cười tươi rói, nhưng trong ánh mắt người nào cũng như hẳn lên sự nhớ nhung đối với đất liền. Tết Nguyên Đán là dịp gia đình tề tiệu, con cái ở phương xa trở về nhà, quây quần cùng với cha mẹ. Nhưng đối với những người lính đảo như bọn họ ấy mà, nhiệm vụ là trên hết, luôn đặt lên trên hàng đầu. Những ngày Tết là thời điểm vô cùng nhạy cảm, có thể xảy ra các tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Do vậy càng đòi hỏi lực lượng vũ trang trên các đảo nói chung, mà nòng cốt là cán bộ chiến sĩ, các đơn vị đóng quân trên đảo phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Tập trung huấn luyện, tuần tra cho tốt, cuối tuần có tàu từ đất liền ra, mang theo nhu yếu phẩm cần thiết, cho các cậu đón cái Tết đầu tiên trên đảo thật hoành tráng. Tuyệt vời! À, trung đội trưởng, anh có thể bảo họ mang thêm ít hướng dương, loại có nhiều vị cho bọn em được không? Ở trên đảo chỉ có loại vị truyền thống thôi, mà bị chảy dầu rồi, hồi lắm. Được. Thành Đăng chắc nịch đáp, khiến đám lính sung sướng nhảy cẫng lên. Cả cái đảo chưa đến 5 km² này, từ đầu đảo đến cuối đảo có được 2 cửa hàng tạp hóa. Nhưng hàng hóa thiếu thốn quá nhiều, thứ dồi dào nhất chính là xà phòng và dầu rửa bát, những thứ phải dùng mấy tháng trời mới hết. Cũng tại đảo chõi ở xa đất liền quá, cách đảo chính cũng gần 50 cây số, sóng cao gió cả, đi lại khó khăn. Từ đất liền muốn đến được đảo chõi, dù đi bằng tàu cao tốc cũng phải mất đến 4 giờ đồng hồ. Nhiều đợt vào mùa bão, đảo bị cô lập hoàn toàn với đất liền, từ nhu yếu phẩm đến thuốc men đều thiếu thốn, đúng là khổ sở trăm bề. 2 tháng sau, dì Dương bán nhà này. Ái Liên đang ngồi chơi cùng bọn trẻ trên giường thì chợt sãy nảy lên khi đọc được tin em gái ở Pháp đang giao bán nhà. Tiếng cô lớn hơn bình thường khiến bọn trẻ con cũng phải ngoảnh sang nhìn. Ốc Mon Men lại gần mẹ, chăm chú nhìn vào điện thoại rồi hỏi: "Dì Ánh Dương á mẹ?" "Đúng rồi con, để mẹ hỏi dì xem nào, sao lại bán nhà nhỉ?" Ái Liên lo lắng gọi điện cho em gái. Căn nhà đó cô ấy còn nhớ, Ánh Dương từng tâm sự sau này dù có đổi nhà mới cũng sẽ giữ lại căn nhà này, vì nó là căn nhà mà cô dùng tiền của chính bản thân dành dụm và kiếm được để mua. Tuy không khang trang nhưng Ánh Dương rất thích nó. Căn nhà là minh chứng sống cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô, vậy mà tự nhiên lại đăng bán khiến chị gái bất an. Nghe em gái nói sẽ về Việt Nam khiến Ái Liên phấn khích hét lên: "Thật không? Về bao lâu?" "Về hẳn ạ, chó nào nói phét nhá." Lời của cô ấy khiến Ánh Dương bật cười. Cô phải liên tục xác nhận, Ái Liên mới chịu tin. Gương mặt xinh đẹp đã không giấu nổi được sự phấn khởi. Ốc và Tép nghe nói gì Ánh Dương của bọn nó sắp về Việt Nam thì cũng phấn khích không kém. Tép gối đầu trên chân anh trai, chân nọ vắt vẻo lên chân kia, mắt lim dim nhìn lên trần nhà tính toán. "Tép thích nhiều sô-cô-la, anh Ốc bảo dì Dương mua về cho Tép nhé." Ốc gật đầu cái rụp rồi nghển cổ nhìn mẹ nhắc: "Mẹ bảo dì mua nhiều sô-cô-la cho Tép nhé mẹ." Dứt lời, hai anh em nó đã đập vào tay với nhau rồi cười híp cả mắt. Hai đứa Tôm và Sam nghe nói sô-cô-la thì cũng hùa vào đòi theo. Cả căn phòng gần 30 m² bỗng chốc trở nên ồn ào vì bọn trẻ con. Nửa tháng sau đó, Ánh Dương thật sự đã trở về nhà. Thật lòng là cô đã muốn trở về từ trong Tết, nhưng vướng chuyện nhà cửa nên phải sắp xếp xong xuôi mới có thể trở về được. Ái Liên nhận nhiệm vụ đi đón em gái, sợ Ánh Dương chờ lâu, cô ấy còn đi trước giờ hẹn tận nửa tiếng đồng hồ. Ái Liên chỉ biết Ánh Dương và Leo chia tay, còn nguyên nhân sâu xa khiến em gái từ bỏ trốn phồn hoa kia để trở về là gì thì cô ấy không tâm sự gì cả nên không rõ. Hai chị em vừa nhìn thấy nhau đã mừng quính mừng quáng. Ánh Dương kéo theo vali đi thật nhanh ra cửa nơi chị gái đang chờ. Ái Liên nhào tới ôm chặt lấy em gái, còn không ngừng lắc lư thân mình đầy phấn khởi. Tính ra thì phải đến 2 năm nay rồi bọn họ chưa gặp nhau chứ chẳng ít. Ánh Dương mím môi nhìn chị gái đang nhìn mình một cách lạ lẫm, rồi bất chợt lên tiếng: "Sao thế chị? Là em mà vẫn xinh đẹp như vậy, 31 tuổi rồi nhỉ? Này này, sướng tuổi tác của phụ nữ ở nơi đông người là bất lịch sự đấy nhá. Chưa sinh nhật chưa tính, em theo dương lịch, đừng cộng thêm tuổi mụ cho em làm gì." Ái Liên bật cười khoác vai em gái rồi cùng Ánh Dương đi xuống bãi đậu xe của sân bay. Trên đường trở về nhà, Ái Liên lại tò mò hỏi: "Thế là chia tay thật đấy à? Ai đem chuyện ấy ra đùa đâu, em thất tình rồi đây." Ái Liên gật đầu tặc lưỡi an ủi: "Đời còn dài, dai còn nhiều, ham hố khoai tây làm gì, về Việt Nam giải cứu khoai lang còn có ích hơn." Một lời này của chị gái khiến Ánh Dương không nhịn được mà phì cười. Bao nhiêu ấm ức trong cô cũng như vừa bị đánh bay đi sạch sẽ. Đám trẻ con thấy dì của bọn chúng về thì sung sướng bám lấy Ánh Dương, đứa ngồi trên đùi, đứa dựa dẫm cô để được chia quà. Chỉ riêng Tuấn Kiệt và Ốc là không tranh ngồi được một bên nhìn theo. Tuấn Kiệt đã học cấp 3, không còn là một thằng nhóc suốt ngày mề nheo, lúc nào cũng đòi chị Ái Liên với chị Ánh Dương về chơi với mình như trước nữa. Nhưng chưa được chị Ánh Dương xoa đầu, nó vẫn cảm thấy ấm ách chưa yên. Lúc ba đứa Tép, Tôm, Sam bị lùa đi tắm rửa để chuẩn bị ăn tối, Ánh Dương mới được buông tha. Tuấn Kiệt nhanh nhảu phi sang ngồi kế bên chị gái. Ánh Dương chăm chú nhìn em trai, âu yếm đưa tay xoa đầu nó, còn không ngớt miệng khen ngợi. Tuấn Kiệt lớn quá rồi nhỉ, trông đẹp trai ghê, cao hơn cả chị. Tuấn Kiệt đắc ý buông cong môi. Chuyện, giờ em đẹp trai nhất nhà đấy. Ánh Dương bật cười, nheo nheo mắt chăm chú nhìn thằng bé. Nó lại buột miệng hỏi. Thế chị không yêu cái anh vua sư tử kia thật đấy à? Ừ, không yêu nữa rồi. Tốt quá rồi ạ. Tuấn Kiệt sung sướng kêu lên. Ánh Dương nhăn chán nhìn em trai. Này, đúng là em ruột chị Ái Liên mới phải. Sao người ta thất tình mà chị em mấy người lại tỏ ra hồ hởi thế hử? Ánh Dương nhéo mũi em trai mắng yêu. Tuấn Kiệt tóm lấy tay chị gái kéo xuống, nét mặt không giấu nổi sự vui vẻ nói. Chị mà yêu á, rồi lấy anh đấy, thì còn lâu mới được về nhà chơi với em với bố mẹ. Em á chỉ thích chị lấy chồng Việt Nam thôi. Nếu được á thì bảo anh chồng của chị về nhà mình ở luôn cũng được. Rồi, rồi ai nuôi? Ngày xưa cũng gả anh Huy về nhà ở rể, giờ lại gả anh rể còn chưa xuất hiện. Giỏi lắm rồi. Ơ, sau này em lớn, mẹ cho em làm giám đốc, em nuôi được hết. Ốc nghe thấy thì chen lời. Cậu Kiệt nuôi cả cháu với Tép, Tôm và Sam nữa nhá. Bọn cháu ăn ít lắm. Bữa sáng chúng cháu chỉ ăn mỗi đứa một bát phở to. Bữa trưa cháu ăn 3 bát cơm. Em cháu mỗi đứa một bát tô. Tối cũng thế. Bọn cháu ấy ít ăn vặt lắm. Có ăn thì ăn đồ mua trong siêu thị, có đóng dấu thôi cậu ạ. Không ăn linh tinh đâu. Ánh Dương há hốc miệng nhìn cháu trai. Tuấn Kiệt lại đồng tình chốt hạ một câu. Ừ, nuôi hết. Về đây ở. Làm giám đốc thôi thì không nuôi được nhiều thế đâu. Cái thằng nhóc này. Ơ, được mà. Vậy á, em bảo mẹ cho em làm luôn cả phó giám đốc, trưởng phòng, phó phòng luôn, khói với thuê người. Ánh Dương phì cười, quàng vai em trai mà đung đưa đầy thích thú. Hầm, ôm đồm thế để mà mệt chết à? Em không sợ mệt, chỉ cần cả nhà mình ở cùng nhau thôi, em nuôi được hết. Thằng bé vênh mặt, vỗ ngực khẳng định. Biết lời trẻ con không suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng khiến Ánh Dương cảm thấy xúc động. Đúng là không ở đâu bằng ở nhà của mình, ở bên cạnh những người thân yêu của mình. Suốt mấy tháng qua ở bên kia, từ lúc nghỉ việc ở bệnh viện rồi chờ đợi hoàn tất thủ tục bán nhà, đúng là khoảng thời gian cực hình đối với Ánh Dương. Giờ thì vui rồi, cô thật sự đã được ở trong chính ngôi nhà của mình. Bữa tối diễn ra hết sức vui vẻ, từ bố dượng cho đến bà Ánh Linh, mẹ ruột Ánh Linh đều rất vui mừng vì cô đã trở về Việt Nam ở hẳn. Đã tính sẽ làm việc ở đâu chưa con? Dạ. Câu hỏi của mẹ khiến Ánh Dương chợt khựng lại mất mấy giây. Khi sực tỉnh, cô mới phát hiện tất cả mọi ánh mắt của mọi người đã dồn hết về phía mình chờ đợi. Ánh Dương gượng cười đáp, con muốn nghỉ ngơi một thời gian đã, làm việc là cả đời mà mẹ. Ừ, con nghĩ đúng rồi đấy, vất vả suốt rồi, nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt. Mà nếu chưa nhắm được chỗ nào thì xin vào bệnh viện chỗ bố đang công tác. Bà Ánh Linh gấp thêm đồ ăn cho con gái, cũng đồng thuận với sự sắp xếp đó của cô. Vâng. Ánh Dương cắn đũa, lén lén nhìn mọi người. Dù không ai để ý về phía cô nữa, nhưng người vốn mang tâm thế giấu giếm thì hay sợ bị người khác nhòm ngó để ý đến mình. Hai vành tai Ánh Dương vì nói dối mà đã đỏ bừng hết cả lên. Ái Liên vừa sang xem bọn trẻ ngủ ở bên phòng này xong mới quay trở lại phòng của em gái. Lúc này bà Ánh Linh cũng vừa thay bộ đồ ngủ sang được một lúc rồi. Từ ngày ấp lớn, Ái Liên nhàn hẳn. Ba đứa nhóc con rất nghe lời anh trai, hầu như chẳng cần bố mẹ hay bà nội phải rát họng lùa đi ngủ. Cứ đúng giờ, ốc học bài xong, lên giường ấy là chúng nó bu quanh thằng bé. Đứa gối đầu lên chân trái, đứa chân phải, đứa nằm kề bên nghe anh trai đọc truyện, rồi ngoan ngoãn ngủ từ lúc nào mà chẳng cần ru. Bọn trẻ ngủ rồi hả chị? Ừ, ốc nó cho ngủ hết rồi. Chị á sướng thật đấy, nuôi còn mọn mà nhàn như gì. Ái Liên không giấu được vui vẻ mà cười híp cả mắt lại. Ừ, trời thương, ốc càng lớn càng hiểu chuyện. Chị cũng thương nó nữa đi. Ai không biết đều tưởng chị là mẹ đẻ của thằng bé thật ý. Ái Liên cười hạnh phúc rồi nằm xuống bên cạnh em gái. Bà Ánh Linh trở ra từ phòng vệ sinh trong phòng con gái, lại tiếp tục thắc mắc. Sao nói về là về luôn thế hả con gái? Có tung hỏa mù, lừa bố mẹ không đấy? Ô kìa, con nói thật mà mẹ không tin à? Ở bên ấy làm gì có mẹ đâu, nhớ chết đi được ấy. Với cả con thấy mẹ cưng chị Ái Liên với Tuấn Kiệt quá nên con tị, con cũng phải về để được cưng chiều chứ. Ánh Dương dụi mặt vào tay mẹ làm nũng, mắt cô chớp chớp bày ra vẻ thật thà, khiến bà Ánh Linh bật cười hạnh phúc. Ái Liên xoay người bĩu môi, thật, về đây ốm á, có mẹ chăm, có cái gì ngon thì mẹ cũng gọi, ở bên ấy á, thì chỉ có mà ăn hương ăn hoa, ăn online thôi, dại gì. Ánh Dương liền bật ngón cái, gật gù đồng tình cùng với chị gái. Bà Ánh Linh ngồi ở giữa hai người cũng không giấu nổi nét cười hạnh phúc, mà rim rim mắt ngắm nhìn hai cô con gái xinh đẹp giỏi giang của mình. Vì lệch mỗi giờ nên Ánh Dương trằn trọc mãi không ngủ được, trong khi bà Ánh Linh và Ái Liên đã ngủ mất tiêu từ lúc nào rồi. Cô rón rén rời khỏi giường, mở cửa thật khẽ rồi ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Ánh Dương vừa ngước mắt nhìn lên thì thấy bố Dượng cũng vừa bước ra khỏi phòng của bố mẹ. Bố chưa ngủ à? Lệch mỗi giờ, khó ngủ hay sao con? Vâng, mẹ ngủ rồi hả? Ánh Dương nhoẻn miệng cười gật đầu, lại cố ý nói đùa. Bố nhớ hơi mẹ nên không ngủ được chứ gì. Ông Khải cười chữ lắc đầu, lại hỏi cô. Con còn mệt không? Con hết rồi bố ạ. Về nhà gặp mọi người vui quá, con quên cả mệt luôn. Hai bố con cùng nhau đi xuống phòng khách. Ánh Dương rót nước cho bố, rồi cũng rót cho cả mình. Nhưng vừa đặt bình đựng nước xuống thì chợt khựng lại vì câu hỏi của ông. Con ở bệnh viện bên đó, gặp vấn đề gì sao? Ánh Dương thảng thốt nhìn bố, nhưng rất nhanh trí đã rủ mắt, né tránh ánh nhìn mang nhiều phần lo lắng của ông đặt lên mình. Cô gượng gạo ngồi xuống ghế, đối diện bố, ngắc ngứ không đáp lại được câu hỏi của ông. Chuyện không hay trong nghề của con ở bệnh viện, bố cũng nghe rồi. Vành tai Ánh Dương bỗng chốc bừng bừng đỏ, trong lòng chợt dâng lên sự lo lắng xen lẫn hoảng sợ. Mười đầu móng tay cô bấu chặt vào nhau, lòng bàn tay trong chốc lát đã đổ mồ hôi, lạnh ướt đẫm. Lúc ở giữa cả phòng hội đồng kỷ luật, Ánh Dương không lo lắng và cảm thấy hổ thẹn đến như thế này, vì khi ấy cô không sai, dù họ không tin lời biện minh của cô, bởi Ánh Dương biết chưa bao giờ những người đó thật sự dành điều đó cho mình. Nhưng ở trước mặt người thân, những người từng đặt hết niềm tin, niềm tự hào nơi cô, lại khiến Ánh Dương cảm thấy xấu hổ bội phần. Hai bố con chợt rơi vào thinh lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường không ngừng lách tách nhích từng giây. Ánh Dương khẽ cắn môi rồi ngẩng mặt nhìn bố, bắt gặp ánh mắt ông vẫn đau đớn nhìn mình chờ đợi, thì hơi thở cô cũng chợt nén lại, khiến lồng ngực tức ứ khó chịu vô cùng. Dù không phải con ruột có chung dòng máu, nhưng ông Khải đối xử với Ánh Dương cũng giống như Ái Liên và Tuấn Kiệt, đều thật lòng yêu thương và quan tâm cô một cách vô điều kiện. Nhìn đứa con gái luôn tràn đầy tự tin và niềm kiêu hãnh lúc này trở nên rụt rè e sợ, còn tránh né cả ánh nhìn của mình, khiến ông Khải bất an theo. Ông khẽ đằng hắng chỉnh giọng rồi mỉm cười thật khẽ nói với cô. Dù thế nào thì bố cũng chẳng tin đám người quan liêu, chỉ nhìn vào thành tích và địa vị đó, bố tin con. Ánh Dương thẳng thốt, dương mắt nhìn ông Khải rồi nghẹn ngào các tiếng gọi. Bố ơi! Một lời của bố Dượng vừa rồi như đủ sức nặng để phá vỡ sự kiên trì chịu đựng ấm ức suốt cả một ngày hôm nay mà Ánh Dương đã cố tạo dựng lên khi mẹ và chị gái lại thỉnh thoảng nhắc đến chuyện công việc của cô. Thì ra bố đã biết tất cả, bởi vậy suốt buổi ông đều chỉ hỏi han sức khỏe mà chưa từng nhắc một câu nào đến chuyện công việc của Ánh Dương. Suốt bữa tối, ông Khải đều lặng lẽ quan sát con gái riêng của vợ. Lúc mẹ cô hỏi chuyện công việc, nhìn biểu cảm lúng túng gượng gạo của Ánh Dương, ông lại thấy thương con. Nhiều lần ông cố ý hướng sự chú ý của vợ vào vấn đề khác, tránh cho cô khó xử hay đau buồn khi bị nhắc tới. Ông Khải rời khỏi chỗ ngồi đến bên cạnh con gái, vừa vỗ về vừa an ủi cô. Con quyết định trở về cũng tốt, không cần phải một mình bươn chải bán sức lao động cho đám người tư bản xa lạ ấy làm gì. Về Việt Nam, có gia đình, có bố mẹ, chị em. Chúng ta không giàu nhưng đủ sống thoải mái, làm việc đúng lương tâm và đạo đức nghề nghiệp. Trời xanh có mắt, họ không tin tưởng con, chèn ép con, chắc chắn sẽ có ngày phải hối hận. Con gái của bố, không có đứa nào không xuất sắc, không sợ không có đất dựng võ, cũng chẳng sợ ế chồng. Ánh Dương xúc động, vừa khóc vừa cười, tay lau vội nước mắt mà sụt sịt. Con cảm ơn bố, chúng ta là người một nhà, không cần cảm ơn. Vâng. Ánh Dương ở nhà chơi không một tháng, nhiều lúc cũng cuồng chân. Hôm nay vừa đúng lúc nhận được cuộc gọi của đứa bạn thân. Anh ta nghe nói cô về nước ở hẳn rồi thì hồ hởi mời Ánh Dương tới homestay mới xây dựng của mình ở đảo Chõi tham quan. Nghe cái tên đảo, Ánh Dương đã thấy xa lạ. Lúc kể với gia đình, bà Ánh Linh cũng lắc đầu bảo không rõ. Ánh Dương đưa mắt nhìn bố, ông Khải lúc này mới nói. Xa lắm con ạ, bố đến đấy một lần rồi, hồi ấy trên đảo mới có hơn chục hộ dân thôi. Đường xá ngổn ngang, nước ngọt khan hiếm, không có sóng điện thoại, không có điện lưới. Lâu rồi cũng ít nghe người ta nhắc tới. Lại có chuyện mở homestay kinh doanh du lịch trên cái đảo bé tí ấy nữa cơ à? Vâng, nó bảo mới xây thôi, kiểu để đón khách quen nó thích trải nghiệm khám phá ấy bố. Ông Khải sực nhớ ra điều gì đó, mặt đã tỏ vẻ nghiêm trọng mà nhấn mạnh. Mà đảo Tiền Tiêu nằm gần vùng phân định Vịnh Bắc Bộ, không được phép đưa vào khai thác du lịch đâu. Sợ ông Khải hiểu lầm mục đích xây homestay của bản thân, Ánh Dương liền lên tiếng giải thích. Không phải du lịch như mấy công ty ở mấy đảo dùng dịch vụ đâu bố, chỉ là nơi lưu trú, kiểu giống nhà nghỉ cho khách vãng lai đến đảo thăm nom thôi ạ. Ừ, ở trên đấy không có nhà nghỉ, trước ra công tác bố phải ở nhờ doanh trại quân đội đấy. Vâng, bạn con nó sinh sống luôn ở đấy rồi ạ. Cả nhà nó đi theo diện cư dân tình nguyện ra đảo khai hoang từ hồi ông bà nó cơ. Ờ, thế thì được. Bố mẹ không cấm Ánh Dương đi trải nghiệm, chỉ dặn dò về điều kiện sống ở nơi ấy không giống như trong đất liền, bảo cô đừng quá kỳ vọng. Ánh Dương thiết nghĩ bản thân đang rảnh rỗi, đi thăm thú vài nơi cũng tốt, biết nhiều hơn về đất nước mình. Người bạn kia nói với Ánh Dương, căn nhà của anh ta vừa mới xây, nội thất đã đầy đủ, có thể cho cô mượn ở trong thời gian đến đảo trọi chơi. Ánh Dương thật sự muốn bật cười, nói là đi du lịch cho oai, chứ nghe bố cô nói thì cái đảo ấy thật sự chẳng có gì để chơi cả. Do nằm gần vùng phân định Vịnh Bắc Bộ, có vị trí đặc biệt về an ninh, quốc phòng, nên chính quyền nghiêm cấm mọi hoạt động du lịch tại hòn đảo này. Nhìn cái vali to đùng của Ánh Dương mà Ái Liên khẽ nuốt khan. Khiếp, định ra đảo ở luôn phải không? Còn cái gì đây? Cô ấy chỉ vào một cái túi du lịch to để bên cạnh vali của em gái. Ánh Dương nhanh nhảu đáp, Quang nó bảo trên đảo thiếu thốn nhiều loại thuốc men, nhờ em mua cho nó một ít để vào tủ y tế, phòng khi dùng đến. Khiếp, rồi đùng đùng đi ra đấy làm cái gì? Hít thở không khí trong lành ạ? Bao lâu? Chán thì em về. Chắc không quá 24 giờ á, là lại nhanh chóng đòi về với mẹ thôi. Bà Ánh Linh cười khẳng định. Ánh Dương kiên định lắc đầu. Con ở đấy đến khi nào mẹ với chị phải nhớ con mà gọi về thì thôi. Ái Liên gật gù, cứ chờ đấy đi. Con theo kèo của mẹ, cá là Ánh Dương ở đấy không quá 3 ngày. Cá gì chị? Gì cũng được. Ánh Dương co tay thành nắm đấm, đưa ra trước mặt chị gái, chốt kèo. Ái Liên bật cười đưa nắm đấm chạm lại vào tay em gái. Thời gian bắt đầu từ khi em báo đã lên đảo an toàn nhé. Ánh Dương định đóng vali hành lý lại thì Tép đã nhào tới ôm lấy rồi leo lẻo cái mồm. Dì Dương thả Tép vào vali cho Tép đi ra đảo vậy. Ôi cha, đi ra đảo chơi với khỉ à Tép? Mẹ nó bật cười trêu chọc. Tép gật đầu cái rụp đáp, vâng, Tép thích khỉ. Tép mà ra đảo, còn anh thì ra làm sao? Ốc thủng thẳng đi đến chỗ em gái, con bé đáp tỉnh queo, còn một cái túi kia thầy. Anh ốc chui vào đấy đi, để dì Dương đưa chúng mình ra đảo chơi với khỉ. Lời con bé khiến cả nhà không nhịn được phì cười, cả mẹ lẫn anh trai phải dỗ dành mãi. Tép mới chịu nghe lời, để dì nó đi, không lỡ mất giờ tàu chạy. Ánh Dương tự bắt xe khách đi ra cảng, rồi theo tàu cao tốc, mất 2 giờ đến đảo lớn, rồi lại bắt xe điện từ bến trên đảo lớn, đến chỗ ngư dân neo thuyền để đi nhờ ra đảo trõi. May mắn cho Ánh Dương, vừa xuống khỏi xe điện, thì gặp tàu cá chuẩn bị rời bến. Người lái xe điện gọi lớn, bảo chủ tàu đợi khách. Trên tàu lúc này đã có sẵn 3 người. Chủ tàu nhảy lên bờ, giúp Ánh Dương cho vali xuống tàu. Ánh Dương bám tay người đàn ông, dò dẫm bước trên cái thang làm bằng ván gỗ, được gá vào mũi tàu mà bước xuống. Cô vừa ngồi an vị vào chỗ, tàu đang lùi ra để quay đầu ra khơi, thì người vợ của chủ tàu mới chợt lên tiếng. Chết, không có áo phao cho cô này rồi. Lúc này Ánh Dương mới để ý thấy 3 người trên tàu đều mặc áo phao, chỉ mình cô là không có. Người vợ lại gọi chồng, quay lại đi, cô này không có áo phao. Áo phao nhà mình nhiều mà, sao không đủ? 2 cái bị đứt chốt đưa đi may lại rồi, đã lấy về đâu? Bình thường làm gì có người đi ra đảo trõi. Họ bảo cô thông cảm, đợi ngày mai ra đảo theo tàu khác. Đi ra đảo xa, không có áo phao, không đảm bảo an toàn cho khách, rồi lỡ bị kiểm tra lại phải vạ. Họ không dám cho Ánh Dương đi cùng. Mặc của tôi đi. Hai người cùng giật mình nhìn về phía người vừa lên tiếng. Ánh Dương rủ mắt nhìn vào cái áo phao trên tay người đàn ông. Anh đưa áo ra trước mặt cô rồi nói, tôi không cần mặc áo phao cũng được. Ánh Dương cầm lấy áo rồi chăm chú nhìn theo người kia đi về chỗ ngồi trên mạn tàu mà không ngừng thắc mắc, tại sao cô phải mặc áo phao còn anh ta thì không. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, người vợ chủ tàu khoát tay bảo người chồng ở trong buồng lái cho tàu khởi hành ra đảo. Hai vị khách ngồi hai bên mạn tàu không tương tác gì với nhau mấy. Người vợ chủ tàu thỉnh thoảng lại nói mấy câu bâng quơ với bọn họ. Ánh Dương không nói gì nhiều, bà ấy hỏi gì thì nói nấy, còn người đàn ông kia lại khá quảng giao. Anh ta hỏi han rất nhiều thứ và dường như bọn họ còn có quen biết với nhau thì phải. Sau một hồi hóng hớt, Ánh Dương biết được người kia là hải quân thì thắc mắc lúc anh ta đưa áo phao cho mình mà không bị đuổi xuống khỏi tàu, liền được giải đáp. Từ đảo lớn ra khơi khá êm ả, nhưng tàu đi được chừng 20 phút thì Ánh Dương liền thu lại lời khen ngợi non nước hiền hòa khi nãy. Từng bước sóng lớn xô tàu cá khiến nó chồng chành chao đảo, lúc thì nhảy tưng tưng trên mặt nước, lúc lại lắc lư như muốn đổ ụp xuống đến nơi. Tóc mai và áo phao của Ánh Dương ướt nhẹp vì bọt nước bắn lên. Đợi lúc bước sóng thấp một chút, Ánh Dương mới đứng dậy định đi sát về phía buồng lái ngồi cho đỡ sợ, nhưng cô chỉ vừa buông tay ra khỏi thanh chắn thì tàu đã rung lắc dữ dội, khiến Ánh Dương theo quán tính thiếu chút nữa đã ngã nhào theo độ nghiêng của tàu. Ánh Dương kinh hãi hét lên một tiếng chói tai, nhưng tiếng cô nhanh chóng bị tiếng sóng biển ào ào át đi. Trong lúc chới với, Ánh Dương nghe được giọng nói trầm trầm có lực ở bên tai. Tàu đang ở trong vùng sóng lớn, đừng đi lại lung tung, bám chắc vào thanh chắn, không sao đâu. Ánh Dương thảng thốt ngẩng mặt nhìn lên, khi chạm vào đôi mắt đen tuyền đang nhìn xuống thì mới ý thức được cả thân mình đang bị người này ôm lấy. Hóa ra nhờ có anh mà cô không bị hất ngã xuống biển. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cô lúng túng rủ mắt, bám chặt vào cẳng tay rám nắng, săn chắc đang ôm ghì lấy eo mình muốn thoát ra. Dường như một lời cảm ơn và sự lúng túng của Ánh Dương không khiến vòng tay kia nới lỏng. Anh không nói không rằng, vẫn giữ nguyên tư thế gây hiểu lầm cho người khác ấy, rồi đưa Ánh Dương lại sát buồng lái. Cô vội vã bám vào thanh chắn trên thành tàu, lúc này người kia cũng từ từ buông tay ra khỏi, không để cô nói thêm tiếng nào, đã từng bước chắc chắn trở về phía mạn tàu bên kia ngồi xuống. Dù an toàn, nhưng tim trong lồng ngực Ánh Dương vẫn chưa thể nào ổn định mà cứ nhảy nhót liên hồi. Mấy phút vừa rồi thật sự quá đáng sợ. Cô dìm mắt nhìn về phía người kia, nhưng lại phát hiện ra anh ta không nhìn mình mà hướng mắt nhìn về phía biển cả bao la, thì khe khẽ thở hắt ra. Cả hai cùng đeo khẩu trang nên chẳng người nào biết mặt mũi của đối phương như thế nào ngoài đôi mắt đen láy đầy kiên định ấy. Trong bốn bể mênh mông lúc này chỉ có tiếng sóng biển ồn ào và tiếng máy tàu đang hoạt động. Mỗi lần tàu bị đẩy lên cao rồi lại như rơi xuống thật thấp, Ánh Dương đều nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng lại. Nhiều lúc cô cảm tưởng như sau một hồi thụt xuống, cả con tàu sẽ bị sóng cả, đem nước dội lên đầu bọn họ đến nơi. Trong khi Ánh Dương đang gồng lên, bám víu thanh chắn trên tàu, thì người vợ chủ tàu chợt lên tiếng. Cô bé này giỏi ghê, sóng đánh thế này mà không bị say nhỉ? Vâng, chỉ nôn nao một chút ạ, sóng to quá. Cố tí nữa, sắp tới nơi rồi, thế cháu có người thân trên đảo ha? Vâng, nhà cháu có bạn ở trên đấy ạ. Nhà nó ra đấy từ hồi đảo còn chưa có người cơ. Nhà nào thế? Nhà bà Nhẫn, có con trai là ông Kiên ạ. À rồi, nhà đấy về đất liền lâu rồi cơ mà nhở? Người vợ thắc mắc, tiếng bà cũng to hơn bình thường để át tiếng sóng ồn ào đi. Người chồng ở trong buồng lái láo pháo nghe được lại nói vọng ra. Con nhà, con thằng cháu nội á, thỉnh thoảng nó ra, nó mới xây cái nhà to đùng ở gần đồi Hải Đăng ấy. Nghe ông ấy nói khiến Ánh Dương buông xuống sự lo lắng. Chứ vừa nghe người vợ bảo gia đình bạn cô vào đất liền hết rồi thì cũng rén lắm. Thế là ở ngay gần hải quân cậu đang nhỉ? Ánh Dương đưa mắt theo hướng của người phụ nữ về phía người đàn ông ngồi đối diện mình. Thì ra anh ta tên là Đăng. Người kia vui vẻ đáp. Vâng, trên đường lên doanh trại ạ, gần khu nhà anh Lực. Đấy, lát bảo cậu ấy cho đi nhờ, lính đảo tốt lắm, gắn kết keo sơn với người dân. Bà ấy lại quay sang bảo với Ánh Dương. Vâng. Cô gật đầu cho qua chuyện, lại lặng lẽ đưa mắt nhìn người kia, cũng phát hiện anh ta nhìn về phía mình thì vội vàng rủ mắt né tránh. Tàu vừa cập bến đảo Trõi, Thành Đăng nhảy lên trước, giúp buộc dây thừng vào cột giữ tàu, rồi đón lấy cẩu gỗ từ tay người vợ chủ tàu để cho Ánh Dương lên. Sóng đánh vào mạn tàu khiến nó lắc lư. Ánh Dương giật mình thu chân, vừa định bước lên cẩu gỗ lại. Không sao, đưa tay đây. Cô lưỡng lự nhìn bàn tay vừa đưa ra trước mặt, rồi lại ngước mắt bắt gặp ánh nhìn đầy dịu dàng mang nét cười của Thành Đăng, thì đưa tay ra để cho anh nắm lấy. Anh tốt bụng xách giúp hành lý để sẵn lên bờ cho cô. Hai người đứng đối diện nhau, cô còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì từ phía sau đã vọng đến tiếng gọi. À, anh Đăng. Hai người giật mình xoay người nhìn về phía ấy. Cô gái mặc áo chống nắng liền thân kín mít vít ga xe đạp điện hết cỡ phi về phía hai người. Chỉ trong giây lát, bánh xe đã chạm sát chỗ Thành Đăng và Ánh Dương đang đứng. Ánh Dương khẽ lim dim mắt, nhìn cả một cây kín mít ở trước mắt, nhưng cô gái kia lại phớt lờ cô mà đi lướt qua đến chỗ người đàn ông tên Đăng kia, hồ hởi bám lấy tay anh ta, nhí nhảnh nói: "Em mà biết anh đi tàu này là em nhờ lấy hàng hộ em rồi đấy." "Ừ, Thành đấy à?" "Vâng, em chứ ai nữa. Anh chờ em một tí rồi em chở anh về nhé." Thành Đăng xoay người, nhìn hai thùng đồ mà người lái tàu vừa đặt lên bến. Hóa ra trong đống hàng xếp đầy khoang tàu, chật cả chỗ ngồi ấy có cả hàng của Thanh. "Chở hàng đi, anh tự đi về." "Đi bộ á?" "Không, có người ra đón bây giờ, về đi." Thành Đăng ý nhị thu tay, đang bị người ta ôm lấy về. Anh định nói gì đó với Ánh Dương thì điện thoại của cô đổ về một đống tin nhắn. Cô vội móc điện thoại ra xem, Thành Đăng không muốn làm phiền thì lặng lẽ rời đi. Ánh Dương vừa đọc tin nhắn vừa trợn mắt xít lên: "Ô cái thằng điên này." Cô vội thoát ra màn hình chính rồi nhấn nút gọi đi, nhưng không có dấu hiệu kết nối. Ánh Dương bực bội soạn tin nhắn gửi đi. Người bạn kia thế mà lại dám bỏ Ánh Dương một mình trên đảo để về đất liền mất. Lý do anh ta đưa ra cũng hợp lý vô cùng. Bố mẹ vợ tương lai yêu cầu gặp để bàn bạc chuyện cưới xin. Cô còn biết nói gì hơn. Trong tin nhắn, người kia bảo Ánh Dương đi nhờ người trên đảo hoặc bộ đội về homestay ở đấy. Mọi người đều biết cậu ta, còn rất nhiệt tình là đằng khác. Ánh Dương nhìn cái vali to đùng rồi lặng lẽ thở hắt ra. Cái thằng không có lương tâm này, lấy đâu ra người để mà đi nhờ cơ chứ? Cô vừa kéo lê vali nặng trịch, vừa lẩm bẩm, từ đầu bến đi vào vắng vẻ, chỉ có sóng biển rì rào vỗ quanh. Thanh chẳng xong hai thùng đồ thì vít ga phóng vút qua chỗ Ánh Dương mà chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Tiếng bánh xe nghiến xuống mặt bê tông, ma sát vào cát, phát ra tiếng rợn người. Lúc đi qua chỗ Thành Đăng, Thanh còn cố ý đi chậm lại, dò ý anh. Anh có suy nghĩ lại không? Thành Đăng lấy khẩu trang xuống, nhét vào trong túi quần, lẳng lặng lắc đầu. Không, về trước đi. Tiếp tục bị từ chối, Thanh tỏ vẻ không hài lòng, đành ngúng nguẩy phóng vụt đi. Thành Đăng chỉ khẽ lắc đầu, khóe miệng hơi động đậy, khe khẽ cười trừ. Trên bến đảo vắng lặng, ngoài sóng sánh vỗ bờ, thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng hải âu bắt được mồi bất thình lình vút lên từ mặt biển. Nắng chiều gay gắt chiếu lên bóng dáng Thành Đăng và Ánh Dương, một người sải bước đi trước, một người lẳng lặng rảo bước kéo theo hành lý lộc cộc đi sau. Dù không ai để ý đến ai, nhưng đường đi của bọn họ lại đều cùng một hướng. Xe máy đến đón Thành Đăng vừa xuất hiện, một cậu lính hải quân đen nhem nhèm vì nắng gió đảo, nheo nheo mắt vì bị nắng gắt chiếu phải, nhìn về phía anh mà vẫy gọi. "Trung đội trưởng, em đến đón anh này." "Ừ, anh lên đi, đưa đồ đây á, em để ở trước cho ạ." Anh đưa ba lô cho cậu ta, nhưng lại chần chừ chưa lên xe. Cậu lính kia lại giục: "Trung đội trưởng, về thôi." Anh ghé tai cậu thì thầm cái gì đó. Cậu lính so vai rụt cổ, lại nhướng mắt nhìn về phía người đang lầm lũi bước về phía họ. Nói xong, Thành Đăng vỗ vai cấp dưới của mình một cái, rồi cứ thế bỏ đi trước. Tiếng động cơ xe máy ở ngay trước mặt khiến Ánh Dương giật mình nhìn lên. Trước mặt cô là gương mặt đầy thân thiện cùng nụ cười hết cỡ của cậu lính trẻ. "À, chị đi đâu thế ạ?" "Ờ thì..." Ánh Dương nhất thời bị động vì tự nhiên bị hỏi cứ ngắc ngứ chưa trả lời được. Cậu lính kia rất kiên nhẫn, đăm đăm nhìn cô chờ đợi. Ánh Dương nhanh trí đưa màn hình điện thoại ghi nơi cần đến cho cậu ta xem. Cậu lính liền ồ lên: "À, nhà mới của anh Quang ở gần doanh trại em, chị lên em chở lên đấy cho." "Hả?" Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng nghe lời đề nghị của cậu lính này, Ánh Dương cũng mừng quýnh quáng. "Quang, bạn cô nói nhà của nó cách bến cũng phải 2-3 cây số chứ chẳng ít. Trong tin nhắn, nó bảo với cô là đi nhờ người dân hoặc bộ đội. Dân thì có một cô bé đã đi mất rồi, chỉ còn chú bộ đội này thôi. Ánh Dương không thể nào bỏ lỡ." Xe vút qua chỗ Thành Đăng đang rảo bước, Ánh Dương bất chợt ngoảnh mặt nhìn lại. Cùng lúc ấy anh cũng từ từ ngước mắt lên. Ánh Dương đã quay mặt lại vì câu hỏi gì đó của cậu lính đang đèo cô. Thành Đăng chỉ còn thấy được bóng lưng và làn tóc bị gió thổi bay bay về phía sau mà thôi. Càng đi về phía nhà của Quang, Ánh Dương mới bắt đầu thấy có nhà. Nhà ở trên đảo khá kiên cố, tường sơn xanh, mái ngói đỏ tươi, giống với tưởng tượng của Ánh Dương. Nhưng nghe nói có gần 30 hộ thôi, nên cô vừa đi vừa đếm. Đến hết cả đoạn đường mới chỉ thấy có 6 hộ. Đi thêm chừng một cây số nữa thì nhà cửa nhiều hơn, mỗi hộ cách nhau một khoảng đất trống hoặc một cái vườn trồng rau, nuôi thả gia súc gia cầm. Đi đến căn hộ gần cuối cùng trong dãy nhà thì xe dừng lại. Cậu lính chỉ tay vào một căn nhà mới, khang trang nhất rồi nói: "Nhà mới xây của anh Quang đấy ạ, Nhà cũ thì ở ngoài chỗ có 6 hộ dân, cách đây một cây số mà chị em mình vừa đi qua. Vì vấn đề riêng tư cho khách nên ngôi nhà mới này của Quang được xây cả tường bao chừng 1 mét, bên trên quây bằng rào sắt mỹ thuật. Ngoài đường dẫn từ cổng đến trước hiên nhà được lát gạch đỏ, thì hai bên đã đổ đất màu để trồng cỏ và hoa hồng, khiến ngôi nhà trông mát mẻ hơn trong tiết trời mùa hè nóng nực như thế này. Nói về khiếu thẩm mỹ của Quang thì không có gì phải bàn cãi. Bọn Ánh Dương thường trêu cậu ta là sinh ra ấy, để làm kiến trúc sư nhưng lại bị bố mẹ bắt học bách khoa. Ánh Dương rời xuống khỏi xe, vừa cảm ơn vừa hỏi han: "Thế doanh trại của bọn em ở đâu?" "Trên kia ạ, dưới ngọn hải đăng." Nhìn theo hướng tay chỉ của cậu ta là ngọn hải đăng đảo trõi, nằm trên đỉnh cao gần 200 mét. Đối diện với ngọn hải đăng là cột cờ Tổ quốc, sừng sững giữa đất trời, lá cờ đỏ thắm theo gió tung bay, đại diện cho chủ quyền biển đảo của quốc gia trên hòn đảo này. Sau khi tạm biệt Ánh Dương, cậu lính kia quay lại đường cũ để đi đón trung đội trưởng của cậu ta. Ngày hôm nay, sau khi Ánh Dương còn đang vùi mình ngủ nướng vì quá mệt sau khi lênh đênh trên biển và dọn dẹp nhà mới của Quang, thì hàng xóm bên cạnh đã xôn xao, nhốn nháo tiếng nói. Thành Đăng và anh Thành Quân Y đang từ bến đảo về doanh trại, thấy căn nhà của gia đình trên đảo có nhiều người vây quanh thì bảo nhau dừng xe lại vào xem thế nào. Sau khi hỏi han thì người dân có mặt nói rằng thằng bé con nhà này bị đau bụng, đang kêu khóc ở bên trong. Hai người tách đám đông để len vào, nhìn đứa trẻ đau đớn quằn quại ôm bụng, anh Thành khẩn trương đến bên cạnh kiểm tra. Mẹ nó thấy Quân Y thì mừng như bắt được vàng mà đứng tránh ra nhường chỗ cho anh ấy. "Anh xem, nó bị làm sao hộ em với?" "Cháu bị từ bao giờ, sao không đưa đến trạm xá Quân Y?" "Cháu bị đau mấy ngày nay, nôn mửa tiêu chảy, nhưng hôm nay mới đau nhiều, còn sốt nữa anh ạ. Anh xem cháu bị làm sao giúp em với." Sau khi kiểm tra đứa trẻ, với những triệu chứng lâm sàng của nó, anh đưa ra phán đoán của mình. Đau tập trung về vùng hố chậu phải, sốt nôn mửa tiêu chảy, môi khô lưỡi bẩn. Biểu hiện của cháu như thế này thường chỉ có 2 trường hợp. Một là rối loạn tiêu hóa, 2 là viêm ruột thừa. Để rõ ràng nhất ý, nên đưa về trạm xá Quân Y siêu âm để kiểm tra cụ thể tình trạng như thế nào. Nếu thật sự là viêm ruột thừa thì phải đưa vào đảo lớn để mổ cắt ruột thừa. Vậy thì đưa đi, dùng tàu của hải quân. Thành Đăng quả quyết. Anh Thành lắc đầu đáp: "Biển đang nổi gió nam sóng lớn lắm, chỉ sợ lúc di chuyển xảy ra sự cố không kịp thời xử lý thì nguy to. Nhưng nếu đợi biển hết động thì nghi cơ cao là sẽ gây vỡ, áp xe ruột thừa thì sẽ gây bất lợi cho việc điều trị. Mà ở chỗ chúng ta, điều kiện cấp cứu không có, sợ rằng..." Nghe anh Thành nói thì tình hình có vẻ căng. Thành Đăng đỡ chán, lo lắng nhìn đứa bé đang đau đớn trên giường, bất lực lên tiếng: "Bây giờ phải làm thế nào? Cứ đưa về kiểm tra chính xác đã." "Kiểm tra ra viêm ruột thừa thì phải làm sao ạ?" "Vấn đề vẫn nằm ở việc di chuyển đứa trẻ vào đảo lớn để mổ, nếu kết luận đúng là viêm ruột thừa cấp." "Mổ để cắt bỏ ruột thừa chứ làm sao?" Đáp lại Thành Đăng không phải anh Thành mà là giọng nữ từ phía ngoài vọng tới. Nghe tiếng nói, mọi người cùng dồn mắt về phía cửa. Tưởng ai, hóa ra là cô gái mới đến đảo hôm qua đang ở nhà mới xây gần họ. Cô đến bên kiểm tra tình trạng đứa trẻ. Ánh Dương vừa kiểm tra lâm sàng vừa trấn an thằng bé. Qua biểu hiện bên ngoài, một lần nữa chuẩn đoán tình trạng. Thành Đăng ở bên cạnh chăm chú nhìn theo từng hành động của cô. Đầu mày anh vô thức cau chặt lại mỗi lần khi thấy đứa trẻ giật mình co cụm người khi Ánh Dương ấn nhẹ vào bụng nó. "Thế nào, mổ ngay?" Ánh Dương quả quyết. Mọi người lại xôn xao: "Ở đây đâu có ai biết mổ." "Tôi." Nghe nhắc đến mổ xẻ, một cánh tay phốp pháp thô kệch trở sơ lên. Trong đám người bước ra một người đàn ông lực lưỡng, ai cũng nhìn anh ta chỉ trỏ. Người đàn ông tỏ ra ngại ngùng, hành hạch gãi đầu: "Nhưng mà tôi chỉ quen mổ lợn thôi, chưa mổ cho người bao giờ." Người vừa lên tiếng là Trần Hữu Lực, tay đồ tể duy nhất trên đảo này, nhà ở kế bên nhà đứa trẻ. Nghe anh ta nói, người thì ngao ngán lắc đầu, người thì bật cười hỉ hả: "Thế mà cũng nói." Mọi người nhanh chóng phớt lờ Lực đồ tể, rồi chăm chú nhìn bọn Ánh Dương. Ánh Dương lúc này mới quay sang bảo với hai người mặc quân phục: "Chỗ các anh có quân y chứ?" "Có, anh ấy là quân y." Thành Đăng nhanh miệng đáp. Anh Thành ái ngại lên tiếng: "Nhưng của bọn anh không mổ được, chỉ cần có dụng cụ y tế hỗ trợ, thuốc gây mê và môi trường sạch sẽ là được." "Vậy ai mổ?" "Em." Cô vừa chỉ vào mình, vừa khẩn trương muốn bọn họ giúp mình đưa đứa trẻ về trạm xá quân y trước sự ngỡ ngàng của tất thảy. Thành Đăng không tin tưởng lắm liền hỏi: "Em là bác sĩ hay sao? Liệu có làm được không thế? Mổ xẻ chứ không phải chơi đồ hàng, tính mạng con người không đùa được đâu. Bị người ta nghi ngờ khả năng của mình, Ánh Dương không nói không rằng, lần lục trong túi đeo trên người, lấy ra thẻ bác sĩ của mình, rồi ấn vào ngực Thành Đăng để cho anh giữ lấy. Cô khẩn trương khom người, muốn bế thằng bé lên. Sau 2 giây lướt qua tấm thẻ, Thành Đăng liền tin tưởng Ánh Dương mà giành bế nó giúp cô, để anh. Lúc này anh Thành lại lo lắng nói, nhưng mà không có dao mổ chuyên dụng. Tôi có. Trần Hữu Lực thẳng khái lên tiếng, rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà mình. Khi bọn Thành Đăng đưa đứa trẻ ra tới cổng nhà, thì Trần Hữu Lực cũng chạy tới, cùng với con dao phóng lợn ở trên tay. Anh ta hăm hở đưa ra trước mặt Ánh Dương. Các cô thấy dao này dùng được không? Mấy năm nay thịt không biết bao nhiêu con lợn, sáng tôi mới mài xong, sắc lẹm. Ánh Dương thộn mặt, nhìn người đàn ông thô kệch nhưng đầy nhiệt tình, rồi lắc đầu lịch sự đáp. Cảm ơn anh rất nhiều, tôi có rồi. Cháu có tiền sử rối loạn chảy máu hay các loại thuốc có ảnh hưởng đến quá trình đông máu nào không? Trong lúc chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ cho việc phẫu thuật, Ánh Dương liên tục hỏi mẹ đứa trẻ về tình trạng của nó. Mẹ đứa trẻ không hiểu lắm thì thẳng thốt nhìn cô, hai hốc mắt chị hoen đỏ, nước mắt vừa rịn ra ngay lập tức bị gạt đi. Anh Thành ở bên cạnh nói, từ lúc cháu bị đau, ở nhà đã cho uống thuốc gì rồi? Cháu tiêu chảy nên em cho nhai nón ổi mãi không cầm, đang định đưa xuống trạm xá. Nghe mẹ thằng bé nói, hai người đưa mắt nhìn nhau. Ánh Dương khẽ gật đầu với anh Thành, rồi bảo mẹ đứa trẻ chờ ở ngoài cùng Thành Đăng. Lúc xếp hành lý ra đảo, Ánh Dương cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn quyết định mang theo dao mổ của mình và mấy bịch xăng mổ. Không ngờ sớm như vậy đã được dùng đến. Nhìn băng túi đựng dao mổ đủ size và xăng mổ, anh Thành quân y khẽ nâng mắt nhìn Ánh Dương. Sự nghi hoặc nãy giờ đối với cô đã dần dần buông xuống. Thấy cô cứ trầm tư nhìn vào dãy dao mổ không chớp mắt, anh liền đánh động. Gây mê xong rồi em ơi. Vâng. Ánh Dương giật mình, ngoảnh mặt nhìn anh Thành. Cô tập trung nhìn những chiếc dao sáng loáng nên chỉ đáp lại lời anh ấy theo phản xạ. Anh ấy không thể biết được Ánh Dương còn đang lưỡng lự vì chuyện gì. Cô bị cấm hành nghề trong vòng 9 tháng, vậy mà mới 3 tháng đã cầm lại dao mổ. Việc làm của Ánh Dương là vi phạm quy định của ngành y, nhưng không trái với lương tâm y đức nên cô sẽ làm. Ánh Dương khẽ nuốt khan, tự trấn an bản thân mình, rồi lấy dao mổ phù hợp tiến hành phẫu thuật cho đứa trẻ kia ngay tại trạm xá quân y. Gần nửa tiếng sau, phòng khám bệnh của trạm xá quân y bỗng bật mở. Thành Đăng và mẹ của đứa trẻ giật mình nhìn sang. Ánh Dương còn đeo nguyên khẩu trang, bước ra đứng trước mặt bọn họ. Thành Đăng sốt sắng hỏi han, thế nào rồi? Con tôi có ổn không bác sĩ? Sao không thấy tiếng cháu? Anh Thành ở phía sau lên tiếng đáp lời Thanh, đang còn thuốc mê, còn lâu nó mới tỉnh. Ánh Dương nhìn sang người mẹ trẻ, trên gương mặt chị ấy còn nguyên nét lo lắng mà lên tiếng trấn an. Xong xuôi rồi ạ, chị về chuẩn bị đồ đạc cho cháu, vừa mổ xong cứ để cháu nghỉ ngơi. Chế độ chăm sóc thế nào, em đã ghi chú hết trên sổ khám bệnh. Cái gì không hiểu thì chị cứ hỏi anh Thành hoặc hỏi em ở ngay cạnh nhà chị thôi. Cảm ơn cô quá, may mắn gặp được cô bác sĩ, chứ không thì con tôi chết mất. Cháu đau quá mà không biết phải làm sao, nhà thì chỉ có 2 mẹ con. Người mẹ cứ lẩy bẩy bám lấy tay Ánh Dương, rối rít cảm ơn cô không tiếc lời. Ánh Dương khiêm tốn không nhận, chỉ cười cười rồi vỗ vai chị ấy trấn an, rồi bảo mẹ đưa đứa bé đi theo anh Thành quân y. Họ đi rồi, cô mới ngẩng mặt lên nhìn người nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, lại phát hiện ra anh đang nhìn mình không chớp mắt thì khẽ nhíu mày khó hiểu. Gương mặt đàn ông đầy nghiêm túc, không để lộ ra chút cảm xúc, cùng với ánh nhìn như muốn hút đối phương mà giam lại của anh, khiến Ánh Dương thoáng chốc như bị thôi miên mà đứng yên bất động. À bác sĩ ơi, tiếng gọi vọng tới dường như thức tỉnh cả hai người, khiến họ chợt nhận ra hành động thất thần vì đối phương của mình mà gượng gạo đảo mắt rời đi. Ánh Dương khẽ đằng hắng chỉnh giọng, đáp lại tiếng gọi của mẹ đứa trẻ vừa được cô làm phẫu thuật cho. Sao thế chị? Chi phí mổ ruột thừa của cháu hết bao nhiêu thế? Cô nói để chị còn liệu. Ánh Dương kéo khẩu trang y tế xuống, rồi nở nụ cười hiền hậu, đáp lại người mẹ. Trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ là của trạm xá, chị liên hệ với mấy anh ấy ạ. Nhưng mà em không trong thời gian làm việc nên không nhận lương. Cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ, chị cứ lo chăm sóc cháu cho tốt. Trước sự áy náy của người mẹ trẻ, Ánh Dương lại chỉ nhoẻn miệng cười đầy cảm thông. Chị ấy xúc động không nói nên lời, vừa rơm rớm nước mắt vừa cười theo. Cảm ơn cô nhiều lắm. Đợi chị ấy đi rồi, Thành Đăng mới lên tiếng. Cảm ơn em đã giúp đỡ, xin lỗi vì khi nãy đã nghi ngờ năng lực của em. Cũng không phải mình anh có thái độ như vậy, em cũng quen rồi. Thấy Ánh Dương lạc quan, Thành Đăng cũng bớt áy náy. Sự lương thiện và nhiệt tình của Ánh Dương đối với người bệnh giống hệt với người con gái mà anh từng mến mộ, bởi vậy đã vô tình thu hút được Thành Đăng, khiến anh không ngừng để ý đến cô. Ánh Dương chăm chăm nhìn vào biển tên trên ngực của người ở trước mặt, ghi nhớ cái tên Nguyễn Thành Đăng ở trong đầu, rồi bất thình lình ngước mặt nhìn anh, đồng thời cũng chìa tay ra trước mặt. Thành Đăng khó hiểu nhìn theo, rồi lại nhìn cô. Ánh Dương động đậy khóe môi nhắc, thẻ công tác của em. À đây, trả lại cho em, bác sĩ Ánh Dương. Thành Đăng cẩn thận lấy thẻ bác sĩ của Ánh Dương đặt vào tay cô. Ánh Dương nhìn theo, nét mặt hẳn lên sự gượng gạo. Hai từ bác sĩ anh vừa gọi như gai nhọn sượt qua lòng cô. Dù Ánh Dương nộp đơn xin thôi việc ở bệnh viện, nhưng trưởng khoa của cô lại không đồng ý ký duyệt. Ông ấy coi trọng, tin tưởng cô, nhưng lại không thể bảo vệ cô vì không có bằng chứng chứng minh đã có kẻ can thiệp vào chỉ định phẫu thuật của Ánh Dương, nên chỉ cho cô nghỉ phép chứ không đồng ý để Ánh Dương nghỉ việc. Vì ngại với trưởng khoa, cũng là thầy hướng dẫn của mình suốt thời gian Ánh Dương học nội trú ở bệnh viện, nên cô mới miễn cưỡng chấp nhận từ nghỉ việc trở thành nghỉ phép. Trong lúc Ánh Dương đang mải suy tư, Thành Đăng lại lên tiếng. Bác sĩ. Vâng, anh nói đi. Để cho tiện xưng hô thì anh tên là Đăng, 27 tuổi, là trung đội trưởng ở đây. Trong thời gian ở trên đảo, em có cần giúp đỡ gì thì cứ liên hệ, không cần ngại đâu. Cảm ơn anh. Em tên là Dương, họ tên đầy đủ thì trên thẻ vừa rồi anh thấy rồi đấy. 31 tuổi, thời gian ở trên đảo nhờ cậy các anh. Ánh Dương mím môi nhịn cười, trọng tâm rơi vào từ anh ở cuối khiến Thành Đăng ngớ người. Vành tay anh bỗng chốc nóng ra như phải bỏng, làn da ngăm ngăm rám nắng cũng đỏ dần dần vì ngại. Lồng ngực căng chặt, the khẽ thở ra rồi cười gượng chuỗi lời. Xin lỗi, tại chị trẻ quá nên anh... À không phải, em bị nhầm. Phụ nữ mà, được người khác giới hiểu lầm nhỏ tuổi hơn hoặc khen trẻ đều không giấu nổi sự vui mừng. Ánh Dương cứ tủm tỉm cười, vành mắt theo nụ cười trên môi cô dim lại, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Thật sự thì Ánh Dương cũng không nghĩ là Thành Đăng 27 tuổi, có lẽ vì vẻ ngoài chững chạc lại có nhiều phần nghiêm túc đã làm anh trông già dặn hơn so với tuổi thực tế của mình, nên cô cứ xưng anh em với anh mà chẳng chút ngượng miệng, khiến Thành Đăng hiểu lầm như vậy. Ánh Dương bâng quơ đáp, cũng tại đàn ông thường thích làm anh của người khác nữa đi. Chắc vậy. Thành Đăng tủm tỉm cười, nhìn theo bóng lưng người vừa quay đi. Ánh Dương bước xuống khỏi bậc hiên, dẫn xuống sân trong khuôn viên trạm xá quân y. Thành Đăng đi ngay phía sau lưng cô, chẳng mấy chốc đã bước bằng Ánh Dương. Để anh đưa chị về. Ánh Dương nhịn cười, liếc nhìn anh rồi nhún vai đồng thuận. Hai người không ai nói với ai tiếng nào, cứ chậm chậm bước đi bên cạnh nhau. Lúc này Ánh Dương mới có thời gian thảnh thơi để quan sát thăm thú doanh trại của Thành Đăng. Doanh trại nằm dưới chân đồi Hải Đăng, lưng tựa núi, mặt hướng ra khơi, đón gió biển mặn mòi. Ở đảo trõi gió rất lớn, hàng phi lao chắn cát lúc nào cũng đung đưa chưa từng ngớt. Vị trí trung tâm doanh trại là khu vực hành chính và phòng ở của cán bộ, chiến sĩ. Bên phải là nhà ăn, bể trữ nước, khu chăn nuôi, vườn rau tăng gia. Bên trái là trạm xá quân y, vườn thuốc nam. Khu vực thể dục thể thao ở phía sau với các dụng cụ luyện tập được các chiến sĩ trên đảo làm thủ công để phục vụ rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực. Lúc hai người đi ngang bốt gác thì dừng lại. Bên ấy trung đội phó, Nghị đang đứng chỉnh đốn cậu lính mới tên Lương vì tội trực ban mà mơ màng lơ đễnh đi đâu đấy. Sau khi chỉnh đốn xong, Nghị còn cười đùa nói đùa với Lương. Cái kiểu thẫn thờ, mặt nghệch như cờ ngâm thế này là nhớ người yêu chứ gì? Giọng anh ta hơi lớn, sang sảng vọng tới cả chỗ bọn Thành Đăng. Ánh Dương nghe được thì bất giác phì cười. Anh ái ngại nhìn cô vì cách nói chuyện bỗ bã của cấp dưới. Ánh Dương chỉ nhún vai tỏ vẻ thông cảm. Hai người tiếp tục im lặng dõi theo. Đáp lại lời của Nghị là sự gượng gạo của Lương. Em nhớ nhà à? Mới có ra Tết đến giờ, nhớ cái gì? Nhớ người yêu thì cứ nói đi, nghiện lại còn ngại. Em làm gì có người yêu? Nghị không tin thì bĩu môi. Cái mặt anh ta đen nhẻm, lại chẳng cười, nên nhìn vào trông rất nghiêm nghị. Thật không? Cậu ta không đáp, chỉ lặng lặng gật đầu, nhưng cái mặt buồn so như có tâm sự. Thế lúc kiểm tra nội vụ buổi sáng, lỡ mà tấm ảnh em nào đấy xinh xinh giấu dưới gối mà bay mất màu á thì đừng khóc nhá. Bị bóc mẽ, Lương bỗng trông nóng bừng cả mặt lên, mắt đảo như giang lạc, né tránh ánh nhìn chằm chằm như muốn đảo xới hết tâm can của mình lên của cấp trên. Nghị chợt vỗ vai chiến sĩ của mình, nói lời an ủi. Thì anh ấy cũng có vợ trong đất liền, anh cũng nhớ vợ anh. Ai hỏi anh á chẳng bảo nhớ chị, nhớ mấy đứa trẻ. Sao mà chúng mày phải ngại? Chắc lúc nhập ngũ, chia tay bịn dịn lắm đúng không? Đường im lặng, tay siết chặt báng súng, gật đầu cái rụp mà chẳng dám ngẩng lên. Mắt cậu đăm đăm nhìn vào cạnh ngón cái vừa nãy, trong lúc ngứa tay cào xước cả mang dô, đã đỏ ửng lên. Có hứa hẹn ngày trở về, tặng em ấy nhẫn cưới không? Đáp lại câu hỏi của Nghị là cái lắc đầu đầy buồn rầu của Lương. Nhưng anh không tin thì lại quá khích mà tét một cái thật kêu vào vai cậu rồi rít lên, bốc phét. Thật mà, giọng Lương yếu xỉu. Bình thường ấy thằng này nó mồm mép tép nhảy, vậy mà hôm nay bị đánh đau thế còn chẳng kêu. Xem ra nó có biến thật. Nghị thu khóe miệng lại, phẩy phẩy vai áo Lương, còn chỉnh trang lại mũ áo rồi hỏi. Như nào? Cô ấy hứa hẹn mà em bảo là đừng có đợi. Ô thằng đấy điên à? Bàn tay thô kệch đưa lên, định test cho phát nữa, chợt khựng lại khi Lương chỉ gật đầu. Thấy thằng nhóc im im, vành tay đã đỏ ửng lên, thì Nghị mới ngờ ngợ tin là cậu ta nói thật. Anh trầm giọng hỏi, yêu nhau bao lâu rồi mà bi quan thế? Lâu lắm rồi, từ hồi mới học cấp 3 cơ. Yêu gì sớm vậy? Nghị khẽ cau mày rít lên rồi lại hạ giọng. Thế mà lại bảo người ta đừng đợi. Chưa lúc ấy não bị delay à? Giờ có hối hận chưa? Không ạ. Sao không? Mà mày ngẩng mặt lên nhìn anh nói xem nào. Dứt lời, Nghị liền nghiêm nghị hô lên. Đồng chí Nguyễn Hoàng Lương. Có. Lương dõng dạc hô lên, cưỡng ngược thẳng, mắt nhìn về phía trước. Nghị bước sang một bước, đứng trước mặt cậu ta, chằm chằm chiếu tướng. Cách khai thác thông tin đời tư của Nghị khiến Ánh Dương ở bên này nhìn vào mà toát cả mồ hôi hột theo. Cô bụng bảo dạ, chắc là cậu lính kia sẽ căng thẳng lắm đấy. Sao đồng chí lại không hối hận? Tại sao được nhập ngũ một cái là liền thay lòng đổi dạ, ruồng bỏ người yêu thế hả? Hay đồng chí đã phải lòng đồng chí nào trong đơn vị? Lương nhịn cười đỏ cả mặt đáp. Không phải. Như nào? Đồng chí không thay lòng, tại sao lại bảo người yêu không được đợi? Nhỡ mà đồng chí ấy có người khác mất thì sao? Cũng được à? Lương càng đáp càng cồn, khiến Nghị bất bình. Làm sao mà được được? Cái thằng hâm dở này. Tuổi xuân con gái có thì, thanh xuân được mấy năm đâu ạ? Bắt cô ấy đợi làm gì tội ra? Em mới đi nghĩa vụ, thời hạn còn dài. Đầu sóng ngọn gió, biết làm sao được mọi thứ thay đổi thế nào đâu anh. Cứ níu giữ người ta, lỡ mà lúc mà cô ấy gặp được người yêu thương chăm sóc, lại cảm thấy có lỗi với em. Khi mà tình đã hết, dằn vặt tội lỗi, thương lắm ạ. Nghị nuốt khan cái ực, đứng nghe thôi mà như muốn nuốt hết những lời thật lòng của Lương vào trong bụng. Cậu nhóc này có tí tuổi, mà không ngờ lại suy nghĩ sâu xa thấu đáo như vậy. Anh khe khẽ thở hắt ra, bàn tay đặt lên vai chiến sĩ của mình, lưỡng lự thoáng chốc rồi vỗ vỗ thông cảm. Ánh Dương ở trên này, nghe được những lời ấy của Lương, thì cứ cảm thấy nghẹn nghẹn, vừa thương cậu, vừa thương những người lính khác trong cảnh kẻ ở người chờ, xa xôi cách chờ. Hai người không đi đường ấy nữa, mà đi vòng sang phía về nhà ăn, theo bậc thềm bên ấy đi về phía cổng. Thành đang bảo Ánh Dương để anh đưa cô về. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của truyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.